Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113, chương 1114, có khó khăn nói thẳng. Trương Dương thính tai, nghe được hai nữ thế nhưng nói ra cùng một câu nói. Trong lòng hừ một tiếng, còn có thiên lý hay không? Rõ ràng là hai nữ nhân nắm ở chính mình. Hắn chuyện gì đều không có làm tốt không tốt. Như thế nào thành sắc lang đây? An Nhu nhìn Trì Hinh Nghiên nắm ở Trương Dương. Trong lòng mọc lên ngột ngạt. Trừng mắt liếc Trương Dương. Dương ca lại tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Hơn nữa lại còn không nói cho chính mình. Thật là quá ghê tởm. Nàng như vậy nghĩ. Tại Trương Dương trên cánh tay hung hăng bấm một cái. Cho dù chính mình trước kia là nói qua cùng Dương ca cùng một chỗ, sẽ không để ý người bên cạnh. Thế nhưng là Dương ca, người đây cũng quá mức phân một chút đi. Trì Hinh Nghiên nhìn chằm chằm An Nhu. Nàng là đang theo đuổi Trương Dương sao? Tại sao không có nghe Trương Dương nói qua đâu? Hơn nữa nữ sinh này ta gặp qua sao? Hình như là gặp qua. Trước kia là cái tiểu y tá mới đối. Nàng như vậy nghĩ trên tay chậm rãi dùng sức. Tại Trương Dương trên cánh tay bóp. Thế nào lại là hiện tại loại tình huống này đâu? Trương Dương khóc không ra nước mắt. Trong lòng biệt khuất. Hắn vốn là nghĩ đến muốn để An Nhu cùng Trì Hinh Nghiên nhận thức một chút. Hảo trấn an chính mình hậu cung. Thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống này. Người chung quanh nhìn thấy hai nữ dáng vẻ tức giận đến trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Rõ ràng là có hai người bạn gái. Vì cái gì còn muốn đến xem buổi hòa nhạc a? Bọn họ lúc này nơi nào còn có tâm tình đi xem phía trên tiết mục a? Làm phía dưới tú ân ái đều phải làm tức chết. Kỳ thật tại âm nhạc hội trên, tú ân ái người cũng không ít. Thế nhưng là như là Trương Dương như vậy trắng trợn mang theo hai nữ nhân đến. Không đúng là mang theo bốn cái nữ nhân tới. Thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy a. Ẩn âm nhạc hội bắt đầu. Người chủ trì ở phía trên nói một đoạn quan phương nói từ. Đối phía dưới mỉm cười nói. Chúng ta lưu ly thành phố âm nhạc hội chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất ra sân là cái tương đối. Nổi danh nữ tinh. Vừa vào sân dưới đài chính là một hồi sói chu. Trương Dương thì là tương đối chất phác. Cũng không biết ra sân chính là ai. Hắn chủ yếu chính là đến xem Park San San biểu diễn. Nếu quả như thật còn muốn tính một cái lời nói, đó chính là Dịch Lâm Lâm. Dù sao bọn họ hiện tại là quan hệ hợp tác, bao nhiêu phải gìn giữ thái độ của mình. Hắn vốn là muốn nghe một chút ca. Thế nhưng là Trì Hinh Nghiên cùng An Nhu ở bên cạnh hắn. Một người bóp đến một tầng thịt. Trương Dương khóe miệng vẫn luôn rút tới rút đi. Cũng không biết phải hình dung như thế nào trước mắt tâm tình. Cái kia, hai vị bóp đủ chưa? Trương Dương cười đối hai người nói. Không có, hai người chăm miệng một lời nói. Nữ nhân làm gì khó xử nữ nhân a? Trương Dương lắc đầu bất đắc dĩ. Nhẹ nói, không sai, cho nên chúng ta muốn làm khó ngươi. Trì Hinh Nghiên cười lạnh, trên tay càng dùng sức. An Nhu nghe nói như thế, cũng nhẹ gật đầu. Trương Dương có chút bỗng nhúc nhích thân thể, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sớm biết hắn chỉ có một người đến rồi, vì cái gì nghĩ đến muốn dẫn hai nữ nhân này đến a? Phía trên tiết mục vẫn còn tiếp tục, Trương Dương nhưng không có tâm tình gì đi xem. Cái thứ ba liền đến Park San San ra sân, nàng ghim xong đuôi ngựa, bất quá phát đã nhuộm thành lượng màu bạc, nhìn có điểm lạnh lùng cảm giác, mặc vào một thân màu đen xám Lolita trang phục, tựa như là một cái anime bên trong đi ra nữ hài tử. Park San San vừa vào sân. Người phía dưới lập tức hét dầm lên, thậm chí có người cao hứng thổi lên huýt sáo. Trương Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới Park San San lại có cao như vậy nhân khí. Này người tới, không có một bộ phận lớn người đều là trạch nam đi. Trương Dương sửng sốt một chút, nếu để cho nhiều như vậy Trạch Nam đi ra khỏi phòng, đây có bao lớn mị lực a? Park San San đột nhiên trong đám người hô lớn, tại yêu ngươi. Tại âm nhạc hội một góc, một đám người dơ lên Park San San nhãn hiệu poster. Trương Dương nhìn thấy cái này nhân khí, hít một hơi khí lạnh, đây chính là thiên phú đi. Chỉ Hinh Nhiên nhìn thấy dưới đài bầu không khí, thở dài một hơi nói, nàng nói xong sau, buông ra đặt ở trên bụng tay, không cần nghĩ quá nhiều, các người chỉ là đi được đường không giống nhau mà thôi. Trương Dương cười cười, đối Chỉ Hinh Nhiên nói, ta biết. Chỉ Hinh Nhiên cười một cái nói, chỉ là cảm giác tâm tình có chút không cam lòng mà thôi. Tại ngành giải trí đánh liều nhiều năm như vậy, hiện tại, ngươi đã làm rất khá. Trương Dương cười nói, chỉ là ngươi bắt đầu không có gặp được hảo công ty mà thôi. Hiện tại có ta, An Nhu hừ một tiếng nói. Dương ca, Trương Dương cười khan một tiếng, nắm ở An Nhu cùng Chỉ Hinh Nhiên cười nói. Hai người các ngươi đều là ta. Chung quanh người đang ngồi hơi sững sờ. Huynh đệ ngươi làm là như vậy không phải có chút quá mức. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy phía sau của ngươi đều là một đám nam sao? Miệng lưỡi trơn tru, Tiểu Tĩnh cùng Ngô Băng chăm miệng một lời nói. Hai người nói xong sau, nhìn nhau một cái, mỉm cười. Trương Dương cũng không biết nên nói cái gì. Hai nữ nhân này ngược lại thật sự là tâm hữu linh tê. Park San San kết thúc về sau, đằng sau ngay sau đó lại là mấy cái minh tinh. Trương Dương không truy tinh, cơ hồ hết thảy minh tinh đều không gọi được tên. Mãi cho đến cuối cùng, Dịch Lâm Lâm cùng Bạch Nguyên cùng tiến lên đài. Nhìn thấy hai người cùng tiến lên đài, người ở dưới đài lập tức hét dầm lên. Bạch gia, Bạch gia ngươi vứt bỏ ta. Bạch gia thật cùng Lâm tỷ cùng nhau sao? Không có khả năng a. Lâm tỷ không phải đã nói cùng Bạch gia chỉ là bằng hữu quan hệ sao? Chúng ta Lâm tỷ mới sẽ không thích Bạch Nguyên đâu. Trương Dương nhìn thấy Bạch Nguyên ôn hòa, Lâm Lâm nắm tay, nở nụ cười, đoán chừng đây là chủ sự Phương yêu cầu. Dù sao hai người danh khí đều không khác mấy. Đều là áp trục trò hay, chẳng bằng để bọn hắn cùng tiến lên đài. Bất quá xem Dịch Lâm Lâm mặt không biểu tình, toàn bộ hành trình giả cười, đối người phía dưới chào hỏi, mà phía dưới mới mặc kệ người có phải hay không giả cười. Chỉ cần chính mình thích nghệ nhân cùng cười là được rồi. Trương Dương thì là chú ý một chút Bạch Nguyên, gia hỏa này tay vẫn luôn đặt ở Dịch Lâm Lâm trên tay. Đều không có buông tay, trên mặt mang theo ý cười. Trương Dương cười ha ha, nếu là hắn trước kia tính tình, chỉ định làm hắn ngã một cái ngã gục. Thế nhưng là hiện dù sao cũng là tại biểu diễn, nếu là Bạch Nguyên thật náo động lên cái gì chê cười. Như vậy ôn hòa Lâm Lâm cũng liền dính dáng đến quan hệ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Trương Dương im lặng, một câu không nói. Hai người biểu diễn kết thúc về sau, âm nhạc hội cũng coi như kết thúc. Người chủ trì cầm microphone đi tới trên đài nói, các vị, âm nhạc hội đến đây liền kết thúc. Kế tiếp ta đến tuyên bố một cái quan trọng tin tức. Chúng ta nghệ nhân sẽ tại hai ngày sau rời đi. Lục Giác Cao Ốc, sở dĩ lúc trước muốn thu hoạch được minh tinh thân bút ký tên. Hai ngày nay muốn chuẩn bị. Người chủ trì cười nói, bất quá chúng ta có một cái yêu cầu, trừ phi minh tinh chính mình cần, nếu như minh tinh không cần lời nói, chúng ta là không cho phép phóng viên phỏng vấn. Trương Dương nghe lời của người chủ trì, ở phía dưới điểm một cái, thế nhưng là nhìn thấy Park San San thời điểm, hắn khẽ nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.